Con người mới là thùng rác ấy, cả nhà ngươi là thùng rác. Cô bây giờ dù gì cũng là xếp tổng phu nhân trên danh nghĩa, hả có thể để cho một tên tiểu quỷ như vậy châm biếm. Đỗ Linh Ti nổi giận, cũng chẳng quan tâm gì đến đóa hoa của tổ quốc, ghi mặt hù dọa. Em còn nói thế, cẩn thận chị sẽ tét vào mông em đấy. Không nghĩ tới chuyện tiểu tổ tông chưa bao giờ trải qua hù dọa, vừa thấy Đỗ Linh Ti vung tay, oa oa một tiếng khóc càng lợi hại, nước mắt nước mũi lòng thòng, thê thảm giống như bị sói xám, bị cù khi dễ. Em đừng khóc. Đỗ Linh Ti bối rối, chỉ là nó sẽ giả vờ giả vịt, ai ngờ khóc thành như vậy, còn chưa đánh mà, phải rồi. Chị Tu Ma, đừng khóc, ngoan. Tiểu Tổ Tông không để ý đến cô, tiếp tục khóc. Một khuôn mặt búp bê, còn vài nốt đầu tương trên mặt, bộ dáng kia khỏi phải nói, khiến người ta yêu thương thế nào. Đỗ Linh Ti thấy vậy cũng không đành lòng. Em đừng khóc, cái gì chị cũng đồng ý với em. Thật không? Tiểu Tổ Tông dừng khóc, còn vương nước mắt, tội nghiệp nhìn Đỗ Linh Ti. Đỗ Linh Ti cắn răng, quyết định bất cứ giá nào. Hờ, tôi muốn chị ly hôn với anh trai tôi. Chuyện này, Hoa, chị gạt tôi. Lại khóc. Rồi, ly hôn thì li hôn, em đừng khóc. Đỗ Linh Ti gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tiểu Tổ Tông kiếp trước nhất định là nợ nó cái gì rồi. Không ngờ con nhóc này tiếp tục khóc vừa gào lên. Tôi không tin, nếu chị lừa tôi thì phải làm sao? Chị không lừa em. Chị thề. Nếu chị không ly hôn với anh tôi, xin con ra không có mắt. Khóe miệng Đỗ Linh Ti co giật một chút. Mắt thấy Tiểu Tổ Tông lại nước mắt ào ào trong hốc mắt, rốt cuộc vẫn giao trái tim ra. Chị thề. Là chị nói đó nha. Tiểu Tổ Tông bỗng nhiên không khóc nữa, trở nên cười hì hì. Không được lừa trẻ con nha. Sau đó nó nhảy đi ăn cơm. Đỗ Linh Ti đứng sừng sờ nguyên chỗ, không đỡ được. Thì ra cả nhà xếp tổng đại nhân đều là phúc hắc. Sau đó Đỗ Linh Ti mới biết thưa lão dư, thì ra hát công chúa vừa được nghỉ hè ở Mỹ là hát muốn tới chơi với anh họ. Ba mẹ thấy phiền mới đưa tới, nghe nói muốn ở lại một thời gian. Biết được tin tức kia, Đỗ Linh Ti cực kỳ rầu rĩ. Sống chung với tiểu tổ tông này, cái bạn nhỏ của cô sẽ bị hành hạ tơi bời. Quả nhiên lúc ăn cơm tối thì là hé gọi cô cho ăn. Ăn được vài miếng thì chị tót đi, hai cô làm bảo mẫu cầm bát cơm đuổi theo tiểu công chúa. Muốn ăn bữa tối hẳn hoi cũng không xong. Vất vả ăn xong cơm tối, tiểu tổ tông còn nói muốn chơi tôn ngộ không đánh bạch cốt tinh. Đỗ Linh Ti đương nhiên thành bạch cốt tinh đáng thương, bị đuổi, bị đánh, hành hạ đến cùng. Đỗ Linh Ti đáng thương ngay cả nóng giận cũng không dậy nổi. Bạch cốt tinh ít nhất phải đẹp, thật là đi học 10 ngày không bằng một ngày trông trẻ. Đợi đến lúc tiểu tổ tông chơi mệt, rốt cuộc chịu lên giường ngủ, Đỗ Linh Ti đã mệt mỏi toàn thân như bị rút rân, mềm nhũn nằm úp sấp trên giường. Ngày này trôi qua thật là kinh hãi. Xong, điều kinh hãi hơn còn ở phía sau. Khi cô mệt mỏi nhắm mắt chuẩn bị ngủ, điện thoại lúc nửa đêm lần nữa vang lên. Sau khi trò chuyện, giọng nói phân đạt phong kinh của sếp tổng vang lên bên tai. 10 giờ ngày mai đến phi trường đón tôi. Chương 16. Không hiểu sao sếp tổng đại nhân đột nhiên gọi điện thoại đến. Sau đó nói xong câu nói kia lại cúp máy. Chờ đến lúc Đỗ Linh Ti hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đầu bên kia điện thoại chỉ còn âm thanh tút tút. Chuyện này Đỗ Linh Ti muốn tự vẫn. Mặc dù đúng là thân phận trước mắt của cô là vợ của sếp tổng, nhưng lúc cô đồng ý kết hôn, sếp tổng chưa từng nói rằng chuyện như thế cũng muốn cô làm mà. Hơn nữa, sếp tổng rõ ràng có nhiều xe limo như vậy, tùy tiện tìm tài xế lái đến trở về không phải là được rồi sao? Vì sao nhất định phải là cô chứ? Điều làm Đỗ Linh Ti cực kỳ tức giận là sếp tổng tiền nhiều, của nhiều như vậy mà muốn một cô gái nghèo như cô tự đi đến đón mình, quá keo kiệt. Thời gian sống chung với sếp tổng càng dài, Đỗ Linh Ti lại càng thấy được khía cạnh tư bản của sếp tổng từ từ lộ ra. Có câu nói, trên có chính sách, dưới có đối sách, vì không muốn trở thành đối tượng bị tư bản bóc lột. Đỗ Linh Ti quyết định sống chết gì cũng phải dùng xe của sếp tổng đi đón sếp tổng. Có câu nói, lông dê mọc trên mình dê. Mặc dù sếp tổng đại nhân là cọp, nhưng cũng là động vật có lông dài, thỉnh thoảng bước vài cọng lông chắc cũng không thành vấn đề. Cho nên sáng sớm, Đỗ Linh Ti đi tìm lái xe Phương. Chỉ duy nhất có tài xế này sống trong hậu viện của khu nhà cao cấp. Thì một hồi lâu, không thể tìm thấy người, chỉ nhìn thấy người giúp việc Tiểu Phương đang rửa xe. Tiểu Phương, Lão Phương đâu? Đỗ Linh Ti hỏi. Lão Phương xin phép về quê thăm ông bà rồi ạ. Không thể nào, thực sự là cô phải tự đi đón sao? Không được, đón xe taxi tới đó sẽ tốn đến mấy chục đồng. Đôi mắt Đỗ Linh Ti đảo đảo, nhìn chúng Tiểu Phương đang rửa xe. Tiểu Phương à? Đỗ Linh Ti nở nụ cười hèn mọn. Cậu có bằng lái không? Tiểu Phương bị ánh mắt của Đỗ Linh Ti hù dọa. Phu nhân, cô muốn làm gì? Bộ dáng đó rất giống phụ nữ đang hoang bị kẻ khác cưỡng ép. Vẻ mặt chịu hành hạ này kích thích bản tính nữ phu của Đỗ Linh Ti. Bớt nói nhảm, nói mau, có bằng lái không? Hình như có. Có hay không cũng vậy, chọn cậu. Đỗ Linh Ti nói xong, không giải thích gì, thêm kéo Tiểu Phương lên xe. Đi, chúng ta đi tới sân bay. Phu nhân, tôi lâu rồi không lái xe, khẳng định lái không tốt. Tiểu Phương vô cùng khó xử. Lâu rồi không lái xe, vừa lúc luyện tay, đừng có trốn. Hơn nữa, cậu cùng họ với Lão Phương, vừa nhìn đã biết có khiếu lái xe, không sai đâu. Tiểu Phương, bà chấm. Cứ như vậy, Tiểu Phương đáng thương phụ việc rửa xe, bị Đỗ Lê Ti đe dọa và uy hiếp trở thành tài xế. Ngồi trên xe, trong lòng Đỗ Lê Ti thật đắc ý. May nhờ cô biết tận dụng, bắt Tiểu Phương đảm đương làm tài xế, nếu không hôm nay sẽ thua lỗ lớn. Xem ra lòng trên người con cọp xếp tổng này nhổ ra được thuận lợi rồi. Cứ như vậy mà đắc ý với suy nghĩ đó, thời gian trôi qua từng phút, từng giây, 2 tiếng sau. Tiểu Phương, đây là đâu? Đỗ Lôi Ti, mắt nhìn đồng ruộng rộng lớn ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, đủ loại cây nông nghiệp dập dờn trong gió. Má ơi, đây là cái chỗ quái vĩ nào? Tiểu Phương ngồi trên ghế, lái bày ra bộ dạng chim cút. Phu nhân, cái đó tôi cũng không biết. Không sai, đi một hồi, người bị ép làm tài xế, đồng chí Tiểu Phương đã lạc đường. Cậu thật là... Đỗ Lôi Ti nóng nảy, nhìn thời gian cũng đã sắp 10 giờ rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Mau lái xe theo đường cũ. Ánh mắt Tiểu Phương trở nên ai oán. Báo cáo phu nhân, hết xăng. Cậu... Đỗ Lôi Ti hoàn toàn bó tay. Sao cậu có thể làm tài xế cơ chứ? Báo cáo phu nhân, tôi chỉ là rửa xe. Sự thật chứng minh, lòng trên mình cọp không thể tùy tiện nhổ ra, xảy ra chuyện lớn rồi. Bây giờ Đỗ Lôi Ti chỉ có thể coi chừng một chiếc xe không có xăng, sững sờ ngắm nhìn cảnh ruộng vườn trước mắt. Lúc này, trùng hợp một lão nông dân quang cánh đi ngang, hai bên gánh nặng trịch còn có một chút rau dưa cùng một con vịt thò ra. Đỗ Lôi Ti vội vàng xuống xe, tiến lên thăm hỏi. Bác ơi, bác có biết sân bay ở đâu không? Ông lão dừng bước, kéo dài giọng hỏi. Nói cái gì vậy? Cháu hỏi, sân bay ở chỗ nào? Đỗ Lôi Ti cũng bắt chước ông lão, kéo dài giọng. À, hỏi chạy gà hả? Ông lão bừng tỉnh hiểu ra, tay hôi lung tung lớn tiếng nói. Nơi này không nuôi gà, chỉ nuôi vịt. Nói xong, sợ Đỗ Lôi Ti nghe không hiểu, còn lấy ngón tay chỉ con vịt trong giỏ mình. Xoạt! Con vịt trong giỏ theo ngón tay, nghển cổ lên, dương mắt nhìn Đỗ Lôi Ti, bỗng nhiên kêu 2 tiếng, cạc, cạc. Lần này, Đỗ Lôi Ti hoàn toàn tơ mặt đến rớt tầm. Lúc này, điện thoại trong túi bỗng reo lên, nhấn nút nhận, tiền thể cũng nghe luôn thanh âm không vui của Liêm Tuấn. Sao còn chưa đến? Tôi! Đỗ Lôi Ti cúi đầu nhìn con vịt kia một cái, yếu ớt trả lời. Tôi tìm lộn chỗ. Em bây giờ đang ở đâu? Chỗ này tôi cũng không biết. Đầu bên kia điện thoại thoáng trầm mặc, sau đó thanh âm lạnh lùng của Linh Tuấn vang lên. Hôm nay em nhất định phải đi đến sân bay, nếu đến không kịp em cứ tự mình chờ xem. Dứt lời lại cúp điện thoại. Sếp tổng đại nhân, anh ác quá. Cất điện thoại di động đi, Đỗ Lôi Ti miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, lại cao giọng hỏi lão nông dân. Bác ơi, bác biết từ đây làm sao đi vào trong thành phố không? Hả? Cái gì? Thành phố! Cháu muốn đi thành phố! À! Ông lão chỉ bên cạnh, la lên. Đó! Đỗ Lôi Ti nhìn theo hướng tay của ông lão, kìm lòng không được, khẽ miệng khẽ co quắp. Quả nhiên rất chân chất, rất nông thôn. Trong cỗ xe bò sốc nảy, Đỗ Lôi Ti rốt cục ra khỏi khu nông thôn chỉ nuôi vịt con nuôi gà kia. Sau đó dùng mất 50 đồng đi đến sân bay. Lúc xuống xe trời đã chuẩn bị tối đen. Nhìn giờ lần nữa, đã sắp 7 giờ. Toát mồ hôi, hại sếp tổng đại nhân đợi lâu như vậy. Anh ta có vì thế mà nổi giận lần nữa không? Nghĩ thế, Đỗ Lê Ti trong lòng có chút hối lỗi, lại có chút sợ hãi. Xong, bao nhiêu hối lỗi cùng với sợ hãi trong lòng khi nhìn thấy sếp tổng đại nhân, tất cả đều bị lửa giận hừng hực lấn át, thật là quá đáng. Cô xài hết tiền lương một ngày, lại đi xe bò, rồi taxi, rất vất vả mới tìm được đến đây. Nhưng lại phát hiện sếp tổng đại nhân đang nhàn nhã, ngồi chơi trong xe hơi máy lạnh. Lúc này, Liêm Tuấn cũng nhìn thấy Đỗ Lôi Ti, vẫy tay với cô nói, vào đây. Lại còn dám dùng khẩu khí nói chuyện với cô như kẻ phục vụ, mệt nhọc, uỷ khuất, cùng tức giận bộc phát trong lòng Đỗ Lôi Ti. Cô hung hăng mở xe, lao vào, chuẩn bị mở miệng mắng chửi người. Liêm Tuấn bỗng nhiên giang hai tay ôm cô một cái thật chặt. Anh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một tiếng sấm nổ. Đỗ Lôi Ti ngồi đơ tại chỗ, có cảm giác như sắp vỡ vụn. Sếp tổng đại nhân sao có thể ôm cô? Sếp tổng đại nhân sao có thể nhiệt tình như vậy? Sếp tổng đại nhân sao có thể không cư xử theo lẽ thường vậy? Điểm chích người chính là cô cảm thấy tim mình trong lồng ngực lúc này cũng muốn vọt ra ngoài. Cái ôm này kéo dài khá lâu, đợi đến khi Liêm Tuấn buông cô ra, vẻ mặt lần nữa khôi phục sự không vui. Em có biết em đến trễ bao lâu không? Đỗ Lôi Ti hiện lên trạng thái trầm mặc. Liêm Tuấn nhíu mày, trên người của em có mùi gì thế? À, Đỗ Lôi Ti lấy lại tinh thần, ngửi ngửi rồi lúng túng nói, à, hình như là phân trâu. Một cái ôm kinh hãi đột nhiên xuất hiện, khiến cho không khí bên trong xe bỗng trở nên rất lúng túng. Sếp tổng đại nhân vì cô đến trễ như thế, thừa hồ có chút mất hứng, một mực yên lặng không nói chuyện. Mà Đỗ Lôi Ti thì lần nữa tiến vào trạng thái trầm mặc, trong đầu không ngừng hiện lên cái ôm vừa rồi. Đến lúc tài xế nói đến rồi, không khí trầm mặc mới bị phá vỡ. Này, đây là nơi nào? Đỗ Lôi Ti lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn bốn phía. Tại sao sếp tổng xuống máy bay không trở về nhà, lại muốn đến đây? Khách sạn. Liêm Tuấn nhàn nhạt trả lời cô. Khách sạn? Đỗ Lôi Ti không phản ứng kịp, lúng ta lúng túng hỏi, sao không về nhà? Nghi vấn trong lòng rất nhanh bị Liêm Tuấn dùng ba chữ đơn giản tháo gỡ. Bị cách ly. Cách ly? Đúng vậy, Đỗ Lôi Ti không có nghe lầm. Lúc sếp tổng đại nhân ngồi chuyến bay từ Mỹ bay đến phi trường cùng khoang, có một hành khách gốc Hoa bị phát hiện có thân nhiệt khác thường. Sau khi nhân viên y tế kiểm tra xác nhận, ông ta bị nhiễm H5N1, do đó tiếp xúc với người bệnh đã khẩn cấp đưa đến bệnh viện điều trị. Mà mười mấy hành khách cùng khoang, bao gồm cả sếp tổng đại nhân, cũng bởi vì có tiếp xúc với người bệnh trong thời gian dài nên phải ở lại tại địa điểm đã được chỉ định tiến hành 7 ngày cách ly theo dõi. Sau khi biết hết tất cả mọi việc, Đỗ Lôi Ti buồn bực. Chính phủ không phải là đã cho phép người có tiếp xúc với người bị bệnh cúm được ở nhà cách ly sao? Tại sao còn muốn cố ý đến khách sạn cách ly? Em muốn tôi hại Lão Dư và tất cả bọn họ sao? Nghe thế, Đỗ Lôi Ti không nhịn được hạ giọng nói thầm. Vậy anh phải đi cách ly mà, gọi tôi làm gì? Không được. Trong mắt Liêm Tuấn bỗng nhiên hiện lên ý cười đầy ẩn ý, không nhanh không chậm nói, em cũng phải cách ly. Tôi... Đỗ Lôi Ti ngây dại. Sao cô lại phải cách ly? Họ có thể, chẳng lẽ là bởi vì... Một loại dự cảm bất thường dựng lên trong đầu Đỗ Lôi Ti. Cô chợt nghĩ đến cái ôm mới vừa rồi, sếp tổng đại nhân ôm rất chặt, còn ôm rất lâu. Không sai, mục đích của cái ôm nhiệt tình là để cho Đỗ Lôi Ti đang ở trong khu vực quần chúng vô tội, không chút can dự, chợt thăng cấp thành một trong những người tiếp xúc thân mật với người bị cúm, phải cùng sếp tổng tiến hành 7 ngày cách ly theo dõi. Trong một khắc đó, Đỗ Lôi Ti bừng tỉnh ngộ ra, sếp tổng sở dĩ trở nên nhiệt tình như vậy, nguyên nhân chỉ có một, kéo cô xuống nước.